Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23 ra người đèn lồng 10. Chương 23, được không sao? Này, có điểm, vạn nhất, mới vừa nghe nói cảm thấy không được. Nhưng cẩn thận tưởng một chút lại cảm thấy được rồi, Lý Hiên ba người vây ở một chỗ rối rắm thấp. Giọng thương lượng, Trần Thải Tinh liêu một phen tóc. Bình tĩnh gặm trái cây, ăn đến đệ nhị viên thời điểm, Hạ Đình làm tay ra đời chung duy nhất nữ tính câu thông đại biểu ra tới nói. Nguyên Tinh, chúng ta cảm thấy hành, đều nghe ngươi, biện pháp này tuy rằng chợt vừa nghe thực thiên mã hành không xa điêu. Nhưng cẩn thận tưởng tượng đối trong thôn loại này chiều sâu mê tín rất có nhằm vào. Trọng điểm là bọn họ cũng lấy không ra cái gì hảo biện pháp. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi, kia cũng thật cảm ơn các ngươi đưa ta xê vị xuất đạo, Trần Thải Tinh liêu đem đầu tóc. Không tự biết phong tình vạn trùng, yêu nhã mười phần nói, toàn thôn 8 tuổi dưới nam hài, một cái không lậu, toàn trói lại, mọi người, trói hài tử, không phải tạo thần sao, không có cực khổ, ta vị này thánh mẫu như thế nào xuất đạo, Trần Thải Tinh nói đúng lý hợp tình. Ngẩng đầu liếc mắt vấn đề nhiều nhất ba người. Còn có chuyện gì sao? Hạ Đình ở này dưới ánh mắt chỉ có thể lắc đầu. Tiểu Cửu, còn có đường sao? Trần Thải Tinh cũng không nghĩ sự tình xảy ra sự cố. Nguyên Cửu vạn duỗi tay nhỏ ở hắn túi nhỏ đào đào. Lấy ra đường số lượng tuyệt đối không phải túi nhỏ có thể trang hạ. Tân nhân xem thực ngốc, tay già đời lại biết đây là từ trò chơi ba lô lấy ra. Ba người lại xem Trần Thải Tinh ánh mắt rất bội phục. Trái cây đường, kẹo que, sô-cô-la, đơn chủng loại liền ba cái. Cho nên yêu cầu ba cái đồng vàng, tam vạn khối mua đường. Hơn nữa trò chơi thương thành mở ra thời gian chỉ có tiến trò chơi phía trước. Tương đương nói nguyên cửu vạn móc ra đường cũng không phải hiện tại vì kế hoạch mua. Nhân ra tiến trò chơi trước liền mua, chính là vì ăn cái đồ ăn vặt. Nguyên Tinh đối đệ đệ thật hào phóng, cũng là có tiền, Trần Thải Tinh chú ý tới ba người ánh mắt, toàn thân liền hai đồng vàng hắn bình tĩnh tiếp thu ma bài ánh mắt. Hắn sở đã chịu khổ, thế nhân không hiểu, cầm đi đi, nói vân đạm phong khinh, Hạ Đình ba người lần này là thật không có gì vấn đề. Hai tử trói lại, Tô Đạt cung cấp trong núi một cái ẩn nấp sơn động. Ở thôn ngoại, khoảng cách không xa. Người ngoài không biết, trong thôn gần nhất chuẩn bị thánh nữ tế. Các có các sống, bọn nhỏ liền thông khí chính mình chạy loạn. Kỳ thật ngày thường cũng không ai câu. Phòng bị không cao, hơn nữa sinh viên nhóm tới mấy ngày rồi. Thôn người đối sinh viên mới lạ chú ý sớm đều đi qua. Xe bị hảo, lần này liền Trần Thải Tinh nguyên cửu vạn cùng Tô Nhạc thêm đê phụ tử cùng đi. Tô Đạt giúp Hạ Đình ba người trói tiểu hài tử. Lưu Toa Toa Mai Thanh Lư Châu ba người lưu tại trong thôn có sống là mơ siêu xe bò đi ra ngoài khi. Gặp thôn dân, có người chào hỏi, thêm đê đi ra ngoài nha. Thêm đê không nói chuyện, âm một khuôn mặt nhìn chằm chằm đối phương. Ta cùng đệ đệ muốn nhìn một chút trong núi phong cảnh. Thêm đê A Thúc liền mang chúng ta tùy ý đi dạo, Trần Thải Tinh thuận miệng nói. Từ ngày hôm qua biết Tô mẹ bị người trong thôn hại chết sau. Phụ tử ba người chính là bộ dáng này, người nọ xấu hổ cười hai câu liền cùng đồng bạn rời đi. Xa xa còn có thể nghe được hai người nói chuyện thanh. Thêm đê có tật xấu như vậy xem ta, không phải bình thường sao? Hắn lão bà nữ nhi không có, ngày thường cũng là số bộ dáng đừng để ý đến hắn, xứng đáng. Ai kêu hắn lão bà cấp nữ nhi giáo, Tô Nhạc cắt gao nắm nắm tay, ẩn nhẫn. Hắn biết Nguyên Tinh tỷ có kế hoạch, không nghĩ phá hư, Trần Thải Tinh ngồi trên xe, từ nơi này xem, rõ ràng là đại mùa hè, nhưng toàn bộ thôn trên không đều như là bao phủ một tầng sương đen. Đặc biệt là thôn trung gian bộ phận, càng đi ngoại duyên càng đã mơ siêu cây liễu hạ đồ vật lực lượng ở biến cường. Đi thôi, Trần Thải Tinh thu hồi ánh mắt, nhìn mắt thêm đê phụ tử, nói. người chết đã qua, đừng làm cho A Hương cùng Tô mẹ Bạch đã chết, xe bò tái ít người đi nhẹ nhàng. Thêm đê phụ tử vội vàng lộ, tới rừng đào so ngày hôm qua còn muốn sớm hơn một giờ. Trước từ dưới tàng cây đào ra Tiểu Phương tỷ thi cốt. Thêm đê phụ tử nhặt củi lửa, xối mỡ động vật chi, thiêu thực mau, Trần Thải Tinh tắc mang theo Tiểu Cửu ở rừng đào đào quanh. Muốn tìm lúc trước đào Phật tượng địa phương nhìn xem có hay không khác. Tạo một cái tân thần nơi nào có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là nhân gia tinh trăm năm mơ siêu. Vẫn là đến phóng hỏa, Trần Thải Tinh lẩm bẩm tự nói. Đi theo phía sau Nguyên Cửu Vạn, Tinh Tinh tưởng phóng, vậy phóng đi, rừng đào quá lớn, thời gian tuyến lại sớm, từ nơi nào đào ra đồ vật hiện tại không ai biết. Trần Thải Tinh đi rồi một vòng, không phát hiện ra khả nghi địa phương, chỉ có thể bất lực đứng ở tại chỗ, tới cái Tinh Tinh thở dài. Vẫn là quá nghèo, nếu là có đạo cụ thì tốt rồi. Thật sự không được hỏi một chút Tiểu Phương tỷ cũng đúng. Nhưng ban ngày Tiểu Phương tỷ A Hương đều sẽ không xuất hiện. Trần Thải Tinh chính phát sầu, đột nhiên nghe được Tiểu Cửu tiếng kêu. Hắn vừa quay đầu lại nguyên bản đi theo hắn sau lưng Tiểu Cửu không thấy. Tiểu Cửu, tỷ tỷ ta ở chỗ này, Nguyên Cửu Vạn thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ban ngày ban mặt rừng đào khô mộc thực dễ dàng bằng vào thanh âm nhìn đến tiểu đệ. Trần Thải Tinh hướng quá đi đến, tiểu đệ bị nhánh cây sẫy ngồi dưới đất, một con tiểu diêu dẫm lên cái gì, như thế nào đột nhiên liền té ngã, có đau hay không, quăng ngã nơi nào, Trần Thải Tinh đau lòng ôm tiểu đệ lên, Nguyên Cửu Vạn cọ ở Trần Thải Tinh trong lòng ngực, đáng thương vô cùng nói, đau, có cái gì vướng ta diêu diêu, cái gì đồ tồi vướng chúng ta tiểu cửu diêu diêu, tỷ tỷ giáo huấn nó. Trần Thải Tinh bị tiểu đệ phát âm manh tới rồi, hống tiểu bằng hữu, ấu chỉ cúi đầu tìm đồ vật thế tiểu đệ, báo thù. Hai người một cái trang, một cái diễn tinh học, có thể nói rất vui sướng, trên mặt đất chính là khô nhánh cây, Trần Thải Tinh dùng chân mang theo hạ, kết quả một đầu bị vùi lấp ở trong đất, chỉ mang ra chút thổ, Nguyên Cửu Vạn đứng ở bên cạnh, thở phì phì nói, tỷ tỷ. Nó còn không ra, nó không dám, Trần Thải Tinh ngồi xổm xuống thân, trên tay dùng kính nhi, lần này nhánh cây mang ra tới, nhưng chôn dưới đất kia đầu dính trong đất hỗn hồng màu nâu. Như là xử lý huyết, Trần Thải Tinh vốn là đậu tiểu đệ chơi, hiện tại vừa thấy, lập tức nói, tiểu cửu sau này chạm một ít Nguyên Cửu Vạn thịt hô hô khuôn mặt nhỏ lập tức khẩn trương lên. Thăm đầu nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ có phải hay không có cái gì nha? Còn không biết, Trần Thải Tinh trong tầm tay không công cụ. Kêu thêm đê cùng Tô Nhạc lại đây. Hai cha con mang theo đầu, hướng về phía chỗ ngồi khai đào. Đào một hồi lâu, chỉ nghe được thanh thúy ca thanh. Nguyên Tinh tỷ đụng tới một cái bình, cẩn thận một chút, lần này đào cẩn thận. Không vài cái, lộ ra cái kia cái bình bộ mặt, đèn nhánh cái bình. Đàn khẩu cùng thân mình dùng màu đỏ thắm họa bùa chú. Bởi vì đầu dùng sức, đàn khẩu nát, lộ ra bên trong đồ vật, Trần Thải Tinh tâm đăng đăng vang, thai phụ giác quan thứ 6 nói cho hắn, bọn họ tìm được rồi quan trọng đồ vật, Nguyên Tinh tỷ, còn lông xù xù, Tô Nhạc duỗi tay muốn đào, thêm để uống lên câu đừng nhúc nhích, Tô Nhạc thu hồi tay. Trần Thải Tinh ngay tại chỗ tìm cái gỗ đào chi từ bên trong lay ra. Một cổ hư thối tanh hôi hương vị, đem Trần Thải Tinh ghê tởm buồn nôn. Hắn đè nặng tưởng phun xúc động, đem đồ vật quán bình dưới ánh mặt trời. Là một chỉnh trương mang theo mau ra, lột đồ vật nhân thủ nghệ quá hảo. Liền đầu mang đuôi một chỉnh trương, thực dễ dàng phân biệt ra là cái gì. Xài lang thêm đê nói. Trần Thải Tinh chú ý tới cái bình phía dưới khắc lại tự. Đại khái giảng trăm năm nhiều trước nơi này phát sinh quá tinh quái hại người. Nửa cái thôn người chết thảm, sau lại gặp được một đạo trường, hỗ trợ bắt được hại người xài lang tinh, thôn dân vì tiết hận, đêm này sống sờ sờ lột ra dóc xương, xương cốt ma phấn trang ở Phật tượng bên trong trấn áp. Gia phong ở cái bình chôn đến rừng đào chung. làm tinh quái vĩnh thế không được quấy phá. Nguyên tinh tỷ, này làm sao, mang về cho bọn hắn xem, đây là hại người tổ tông. Tô Nhạc phẫn hận, điên rồi liền mang về. Cốt gia chia lìa, yêu tinh năng lực lượng bạc nhược, mỗi 5 năm dãy dụa ra tới hại người. Hơn nữa đàn khẩu đều phá, chôn trở về cũng vô dụng. Lập tức đến Tết Trung Nguyên, Trần Thải Tinh nhanh chóng quyết định nói. Lấy đào chi thiêu, mỡ động vật chi còn có. Xối đi lên, liền ở rừng đào thiêu sạch sẽ. Cái bình mang về, còn chỗ hữu dụng, trở về trên đường. Nguyên Cửu Vạn ngồi xếp bằng ngồi ở xe bò. Từ hắn túi nhỏ đào đào, móc ra một viên thoại mai đường. Tỷ tỷ, ăn cái này liền được rồi, tân khẩu vị. Người mua nhiều ít, Trần Thải Tinh ăn đường không nghĩ phun ra. Chính là bắt đầu đau lòng. Nguyên Cửu Vạn lấy lòng nói. Là thập cẩm khẩu vị không quý. Tỷ tỷ tiểu hoạt đầu, Trần Thải Tinh cũng không sinh khí. Sờ soạng tiểu đệ quyển mao, nói, hôm nay ít nhiều tiểu cửu. Tiểu cửu là cái tiểu phúc tinh, nếu không phải tiểu cửu chân bị vướng. Cũng phát hiện không được cái bình, hôm nay là ngày thứ tư, nếu không có này một vụ, dựa theo nguyên bản tiến độ, thuận lợi nói đêm nay tiểu phương tỷ sẽ nói cho bọn họ rừng đào chôn đồ vật. Ngày thứ năm bọn họ tìm ra cái bình thiêu ra, thứ sáu thiên tuyển thánh nữ, khả năng sẽ người chết, hiện tại sở hữu tiến độ trước tiên, tuyển cái gì thánh nữ. Trực tiếp đưa ngươi tại chỗ nổ mạnh, trở về thiên còn sáng lên. Trần Thải Tinh chú ý tới thôn phía trên hắc khí so buổi sáng khi phai nhạt rất nhiều. Xem ra ra thiêu, kia đồ vật cũng bị điểm ảnh hưởng. Nguyên tỷ các ngươi đã trở lại, Mai Thanh mở cửa. Tranh công nói, chúng ta đồ vật làm tốt, ta còn làm cơm. Trần Thải Tinh đỡ eo, nói. Nói thêm gì nữa liền không phải công lao, vị này muội tử nấu cơm tay nghề còn không bằng hắn. Mai Thanh, cũng không như vậy khó ăn đi. Trần Thải Tinh nhớ tới ngày hôm qua kia chén lạn tao tao mặt. Tự đóng, Tô Nhạc nói, Nguyên Tinh tỷ, ta đi nấu cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Ta không kén ăn, Trần Thải Tinh liêu tóc, lại tưởng khai, một bên Mai Thanh, Nguyên tỷ, ngươi ở nhằm vào ta. Ta làm đồ chứng cứ, Lư Châu hỗ trợ dọn đồ vật, trên xe hai vại cái bình, một vại là thêm đê buổi sáng mang đi ra ngoài. Hắn biết phương diện này trang tiểu phương tỷ cho cốt, đôi tay phùng tất cung tất kính, trong miệng lải nhải, tỷ, ngươi lý trí điểm, đừng xúc động, nhìn xem chúng ta đều là người tốt, ngàn vạn đừng lầm kẻ thù, như thế nào còn có cái không cái bình. Lưu Toa Toa có điểm sợ nhưng cũng tưởng hỗ trợ. Tưởng tượng đến đạo cụ như vậy quý, thế giới này không ôm chặt nguyên tỷ đùi tránh điểm tiền. Sau thế giới làm sao bây giờ? Trần Thải Tinh tẩy qua tay mặt, Ninh Khăn Lông giúp tiểu cửu lau tay. Hai người thanh thanh sảng sảng tới rồi nhà chính bàn bát tiên bên. Liền nhìn đến Lưu Toa Toa phủng cái bình, đàn khẩu phá, trong chăn đầu khí vị huân đến nhăn mặt, vừa thấy đến hắn khả năng không nghĩ rơi xuống cái kiểu khí ấn tượng. Lăng là cười hít vào một hơi, giãn ra biểu tình, Trần Thải Tinh, muội tử có thể không cần như vậy thật sự, Nguyên tỷ, cái bình muốn sát sát sao? Ta xem dơ hề hề, Lưu Toa Toa đem cái bình đặt lên bàn tích cực hỏi. Trần Thải Tinh nhìn muội tử tươi cười, thật sự là không đành lòng nói, ngươi ly nó xa một chút là được. Lưu Toa Toa cho rằng cái bình rất quan trọng, cũng không nghĩ nhiều ly cái bình xa. Liền xem Nguyên tỷ làm Lư Châu đem cái bình lấy đi. Cái bàn sát sát, một hồi ăn cơm siêu ta sát chờ buổi tối người trở về. Lưu Toa Toa biết kia cái bình đã từng trang cái gì sao? Chỉ nghĩ mắng một câu ta sát. Hiện tại Lưu Toa Toa cái gì đều không biết. Vui vui vẻ vẻ làm sát cái bàn sống. Trạng vạng thiên còn chưa hắc. Lý Hiên ba người hợp với Tô Đạt đã trở lại. Trên bàn bãi đầy thơm ngào ngạt đồ ăn, Trần Thải Tinh nhìn mắt không rời đi ba người. Hộ thực nói, nơi này đồ ăn không đủ, Hạ Đình khóe mắt run rẩy. Đều tới khi nào, này nữ như thế nào còn nhớ ăn. Ai kêu nhân ra một cái thân mình hai người, Trần Thải Tinh đã nhìn ra. Lục Lục Khí nói, ngươi không sinh dưỡng quá, chưa làm qua mẫu thân, không biết loại này cảm thụ. Ta này không phải thèm ăn. Ta chỉ là một vị đương mụ mụ chua xót. Mọi người nhìn về phía Hạ Đình ánh mắt lộ ra, vô cớ gây. Dối, khi dễ thai phụ, Hạ Đình, ta, chúng ta đi về trước ăn cơm đi, Mạnh Hạo Thông nhỏ giọng khuyên bảo. Nguyên Tinh là thai phụ, ngươi đừng bạo tính tình, đúng vậy Hạ Đình, không vội một chốc một lát, làm Nguyên Tinh ăn cơm trước, Hạ Đình một hơi vận lên không được. Rất muốn hét lớn một tiếng các ngươi này đó nam đôi mắt có phải hay không mù. Này Nguyên Tinh sống thoát thoát chính là một con trà xanh Nga. Nhưng chỉ có thể chịu đựng trở về đi. Nguyên Tinh tuy rằng lại kỹ nữ lại trà xanh ngẫu nhiên bạch liên hoa. Nhưng nhân gia ở trò chơi thế giới không phạm xuẩn, còn thông minh, như vậy tưởng tượng, kỹ nữ liền kỹ nữ. Dù sao vất vả chính là Nguyên Tinh lão công. Cũng không biết cái dạng gì nam nhân bị Nguyên Tinh chồng lên. Thật đáng thương, tỷ tỷ ăn thịt thịt, nơi này ăn ngon, Nguyên Cửu vạn kẹp bụng cá nhất nộn thịt. Ngoan cửu Trần Thải Tinh vui vui vẻ vẻ ăn thịt. Nhà hắn tiểu đệ thật là lại ngoan lại đáng yêu. Dùng cơm khi, mọi người liền nghe được cách vách chân nhỏ lão thái mắng chửi người thanh. Hồ tử đâu, làm ngươi xem hồ tử ngươi từng ngày làm cái gì. Ngoặc kép, mẹ, ngươi nói lập tức đến thánh nữ tế. Làm ta cấp tổ tông hồ giấy y. Ngoặc kép, ngươi còn dám tranh luận. Chát lạc, quản quản lão bà ngươi. Mẹ, hồ tử phòng trừng ở đâu đi chơi? Một hồi liền trở về. Chúng ta ăn trước Trần Thải Tinh tâm tình vui sướng dùng bữa tối. Cơm nước xong thiên hoàn toàn đen. Dựa theo dĩ vãng, trong thôn thiên tối sầm. Từng nhà đóng cửa không ra. Hiện tại khởi này bị phục tiếng gọi ầm ĩ. Các loại hài tử nhũ danh. Các đại nhân đều chạy ra tìm hài tử. Trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Thêm đê sân môn nhắm chặt, Trần Thải Tinh đem ban ngày rừng đào cái bình nói. Mới vừa ăn cơm no lưu toa toa nghĩ đến nàng hít sâu kia khẩu khí. Che miệng đi hậu viện phun đi, Lý Hiên mấy người không thể hiểu được. Này muội tử lá gan cũng quá nhỏ đi. Kế tiếp ngươi nói cá bụng tàng thư, cá buổi chiều hầm mơ siêu Trần Thải Tinh nghĩ đến cơm chiều tư vị. Ăn trái cây nói. Hương vị không tồi, Lý Hiên ba người, cá bụng tàng thư Chu Hoạch khởi nghĩa, mượn khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng dư luận thủ đoạn, nguyên kế hoạch là cái dạng này, nhưng hiện tại có sẵn cái bình, Tô Đạt lấy về tới cái kia cá phi nộn tươi ngon. Trần Thải Tinh trực tiếp làm hai huynh đệ hầm mơ siêu kia hiện tại làm sao bây giờ? Hạ Đình hiện tại thật không dám cùng Nguyên Tinh đối với tát pháo. Nàng không phải nữ nhân này đối thủ, đang nói, hậu viện vang lên lưu toa toa tiếng kêu, tiểu phương tỷ cái bình ta phóng phía sau, Lư Châu nói câu cất bước hướng hậu viện chạy. Trần Thải Tinh đỡ eo còn không có lên, phía sau vang lên lưu toa toa cùng Lư Châu nói chuyện thanh. Hai người đều không có việc gì, hắn dứt khoát lại ngồi trở về, Nguyên Cửu vạn thuận tay cấp Trần Thải Tinh trong tay tắc một viên trái cây. Trần Thải Tinh lại rắc rắc gặm lên, không cần hắn hỏi, Trần Thải Tinh miệng chiếm mơ siêu lưu toa toa nói đầy đủ, ta đến hậu viện đang định phun, liền nhìn đến bên bờ ao có cái phi đầu tán phát cả người máu me nhảy nhụa nữ nhân nhìn chằm chằm ta. Xem, sợ tới mức ta nuốt trở vào, Trần Thải Tinh trong tay trái cây không thơ mơ siêu Nguyên Cửu vạn liền tiếp nhận. Dựa gần Trần Thải Tinh gặm quá chỗ ngồi chính mình ăn thơm ngọt. Không phải nói trái cây quá toan ngươi không yêu ăn sao? Trần Thải Tinh buồn bực hỏi. Nguyên Cửu vạn giơ trái cây. Nói, tỷ tỷ này viên hảo ngọt nha, ngọt sao? Trần Thải Tinh hồi tưởng hạ. Rất toan a, hắn vẻ mặt hồ nghi. Còn đang suy nghĩ trái cây rốt cuộc toan vẫn là ngọt. Lý Hiên mấy người thảo luận khai. Nói, nhất định là tiểu phương tỷ. Nàng chỉ nhìn ngươi liếc mắt một cái không hại ngươi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Trần Thải Tinh đành phải đem trái cây chua ngọt ném đến một bên. Nói, vừa lúc, ta tính toán tới một phen tàn nhẫn đến. Trực tiếp phóng hỏa thiêu từ đường, nguyên bản kế hoạch là tạp từ đường nóc nhà. Làm ra điểm quỷ khóc sói gào tiếng kêu. Đem Mai Thanh ba người buổi chiều làm đồ ném qua đi. hắn ỷ vào còn có một con bình an phù bất cứ giá nào cũng có thể làm. Hiện tại Sài Lang gia không có, Trần Thải Tinh vị này túng hỏa phạm lại có thể thỏa mãn yêu thích. Vui vẻ nột, sự tình nói định, từng người trở về phòng chỉ chờ nửa đêm mơ siêu Trần Thải Tinh ngủ đến mơ mơ màng màng. Lại nghe thấy có người kêu hắn A tỷ, A Hương tới rồi, bất quá A Hương muội tử ngươi sao lại thế này? Nếu không phải biết ngươi là quân đội bạn, ngươi cả ngày nửa đêm bò ta bên tai thổi khí quỷ dày đặc nói chuyện. Ta có thể cho ngươi dọa sinh non, ngươi có biết hay không? Muội muội, ta có thể xa một chút sao? Trần Thải Tinh vừa mở mắt liền nhìn đến A Hương cách hắn đặc biệt gần. Không khỏi sau này lại gần hạ, A Hương cùng trong mộng không có gì khác biệt, ngũ quan đoan chính làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Giờ phút này nhìn hắn, vẻ mặt hâm mộ vui sướng, nói, A tỷ, ngươi thật xinh đẹp, làn da hảo bạch, ta rất thích ngươi nha, Trần Thải Tinh, đừng yêu ta, không kết quả, ca ca, sau lưng truyền đến nguyên cửu vạn mơ mơ màng màng thanh. Hướng hắn bên người dựa vào, lên một đôi hạnh hạch mắt nhìn chằm chằm mép giường A Hương. Ngoài miệng tò mò hỏi, ca ca, đây là ai nha? Trần Thải Tinh chú ý tới A Hương xem hắn ánh mắt vui sướng quang mang chậm rãi biến thành khác. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng loạn tưởng, hắn thật không phải biến thái. Việc này lại nói tiếp là tiểu hài tử không nương nói ra thì rất dài. Trần Thải Tinh chảy xuống ủy khuất nước mắt, hắn thật không phải biến thái. Chỉ là trong trò chơi đột nhiên nhiều ra bụng bia buộc hắn buôn bán. Phòng lâm vào trầm mặc. Một lát sau, A Hương lắp bắp mở miệng, Trần Thải Tinh dùng hắn rắn chắc ra mặt, nói, ngươi vẫn là kêu ta A tỷ đi, không đợi A Hương phản ứng. Hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Tiểu Phương tỷ đi tìm bọn họ, A Hương yêu sầu. Nói, ta sợ kia cây, không dám tới gần, còn có Tiểu Lan các nàng. A tỷ, ngươi cứu Tiểu Lan, ta mau không được. Ta phải đi, nàng kiên trì lâu như vậy, mẹ cứu về rồi, tâm nguyện đã xong, A Hương ngươi là cái hảo nữ hài, Trần Thải Tinh phát hoàn hảo người tạp. Trịnh trọng nói, ta sẽ chỉ mình có khả năng, cảm ơn A tỷ, A Hương đi rồi. Trần Thải Tinh biết đối phương sẽ không lại đã trở lại. Còn chưa tới cấp thương cảm, liền nghe Tiểu Cửu nói, ca ca, ngươi đừng thích cái kia tỷ tỷ, ngươi chỉ thích ta được không? Ngươi vừa mới cố ý. Trần Thải Tinh phản ứng lại đây. Tiểu Cửu ngày thường nhất cơ linh. Một ngụm một cái tỉ tỉ. Nguyên Cửu vạn thấp đầu. Đáng thương vô cùng nói. Ta chỉ có ca ca. Ca ca không thể thích người khác. Nghe được Trần Thải Tinh trong lòng khó chịu. Còn tưởng cái gì A Hương. Toàn tâm toàn ý đều là ngoan cửu. Vội không ngừng bảo đảm. Ca ca thích nhất Tiểu Cửu. Cũng chỉ thích Tiểu Cửu. Ai đều không thích, đừng nói A Hương không phải người. A Hương liền tính là người. Giới tính bất đồng vô pháp yêu nhau. Nguyên Cửu vạn cao hứng lên. Hôn hôn Trần Thải Tinh gương mặt. Khuôn mặt đỏ bừng. Trần Thải Tinh bị tiểu đệ đáng yêu vẻ mặt. Nếu bị A Hương kêu khởi cũng không cần ngủ. Hai người xách theo đồ vật ra cửa. Toàn bộ thôn im ắng. Nguyên Cửu vạn dẫn đường thực mau tới rồi từ đường. Hai người vòng qua cây liễu, tới rồi mặt sau, từ đường đại môn không khóa, Trần Thải Tinh lá bùa dán lòng bàn tay thực dễ dàng đẩy ra môn. Bên trong đen như mực lộ ra dâm mát cùng không thoải mái hương vị. Trần Thải Tinh dơ dính dầu trơn cây đuốc nhìn bầy biện chỉnh tề tề bài vị. Sáng ngang thượng một loạt đèn lồng nhận thấy được Trần Thải Tinh muốn làm cái gì. Phiêu phiêu đáng đáng đong đưa lợi hại. Bên tai lại là ảo giác, nhu nhược đáng thương các thiếu nữ, cầu xin ngươi buông tha ta, cứu ta không cần thiêu ta, chỉ là lần này Trần Thải Tinh trong lòng không có sợ hãi. Xin tha không phải nữ hài, mà là kia cây liễu hạ Sài Lang tinh, oanh, Trần Thải Tinh đem bậc lửa cây đuốc ném đi vào, thực mau truyền đến tiêu xú vị, quảng trường âm phong đại tác, cây liễu xôn xao rung động. Vô số điều quỷ ảnh hóa thành một con Sài Lang nhằm phía Trần Thải Tinh. Tiểu Cửu, đi, ngoặc kép, hết chương.